Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phương từ tay áo lung móc ra cái màu trà tiểu bình thủy tinh. Từ bàn đế đưa cho Quế Hỉ, chị nứt ra, dùng tốt. Quế Hỉ tiếp nhận, ướt dềm dề dính phao đậu nành nước ấm. Nhẹ giọng nói quá tạ, không cần phải nhiều lời nữa. Các nãi nãi vây quanh chậu than nói chuyện. Tam nãi nãi nhà mẹ đẻ muội muội cũng ở, tính tình hoạt bát. Thì thầm tiếng cười giòn lượng, tam nãi nãi ninh nàng má. Lão thái thái liền ở không cùng chi, nhất không mừng nữ hài điên điên khùng khùng bộ dáng. Kia cô gái ngậm miệng, lại từ trang quả khô hộp cầm khởi viên hồng ra đại táo. Ném vào than chậu than, đem ngân bạch hôi tiết tạp ra cái hố. Một đoàn ngọn lửa đuổi theo, hoa đùng bang đánh nhau, trong phòng tan một cổ tử ngọt thanh mùi vị, nàng là không chịu ngồi yên, lại đi ôm xem báo chí đại nãi nãi cổ, tò mò để sát vào hỏi, một tháng trước phế tin tức, nãi nãi sao coi trọng kính nhi, phùng thị muốn nhận lên, đã bị nàng nhìn lại thất thất bát bát, cười trộm lên. Nhị lão gia tại Thượng Hải cùng tiết tiểu thư đào hoa sự đều truyền tới nơi này nha. Tam nãi nãi hỏi, người mới từ Thượng Hải trở về, hiểu được chi tiết, chuyện này rốt cuộc là thật hay là giả? Giọng nói của nàng thần thần quỷ quỷ mà, bảy phần thật ba phần, lại bị phùng thị đánh gãy, không bằng không cớ nói ít nói. Lại chiều năm sáu bước xa Quế Hỉ bóng dáng bĩu môi. Nghe đâu, đem báo chí xoa thành một đống gác ở trên mặt bàn. Mấy cái nhướng mày nhấp miệng, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười rộ lên. Ngoài cửa sổ tuyết đại giống bạch hạc chấn động rớt xuống lông chim. Nàng hỏi tam nãi nãi, nhị lão gia từ trước giữ mình trong sạch. Không phải như thế. Ngũ nãi nãi đem cắn một phen hạt dưa xác cũng ném vào chậu than. Đằng đến thoáng khởi một sợi khói đen. Nam nhân không khai trai trước dễ thủ được. Một khi hưởng qua nữ nhân tư vị sau, liền khó lại cầm giữ ở, lại hỏi. Nhị gia tại Thượng Hải, không hiểu có thể hay không trở về ăn Tết. Đại để sẽ không trở về. Tam nãi nãi tiếp được lời nói. Nơi này lại không gì sao đáng giá lưu luyến. Còn cần nói, Huệ Hà vén rèm thăm tiến nửa người tới. Lão thái thái kêu các nãi nãi qua đi. Lại chiều Quế Hỉ các nàng nói. Lão thái thái phân phó. Bà cô nhóm lột đậu nành cũng có sáng sớm thần. Quái mệt, trở về nghỉ ngơi bãi. Phùng thị mấy cái vội vàng đứng dậy xả áo váy. Giơ tay lỗ bên mái toái phát kẹp đến nhĩ sau. Theo sát đi ra ngoài. Chân Lan moi chính mình móng tay tiêm nhi. Oán giận mới nhiễm hồng đều phai màu. Lại chiều Quế Hỉ cười nói. Ta làm đào mẹ trưng hoa quế đường bánh mật. Tùy ta một đạo đi nếm thử. Quế Hỉ rũ cổ không thèm nhìn. Nàng cũng không giận. Cười như không cười mà cong lên khóe miệng. Phủ thêm trồn mau áo choàng từ tú cầm đỡ dẫn đầu đánh mảnh bán ra hàm. Có người đi đầu rời đi, lục tục không nửa khác, chỉ dư Quế Hỉ kéo ở cuối cùng. Nàng lúc này mới đứng lên đi đến trước bàn, dừng một chút, đem kia phân xoa nhăn báo chí cầm lấy vuốt phẳng. Thình lình lọt vào trong tầm mắt, đó là Hứa Nhị gia cùng cái xuyên sườn xám thướt tha nữ tử. Đứng ở đầu đường thân mật ôm nhau, hắc bạch song ảnh rõ ràng thứ người mát, tưởng lừa chính mình đều không được. Nàng chậm rãi xếp thành đậu hủ khối, hợp lại tiến tay áo, ra phòng, một cổ tử hiệp phong mang tuyết khí lạnh nhắm thẳng người mặt phác. Triệu mẹ khởi động thanh bố du dù che khuất Quế Hỉ. Lẫn nhau một đường không nói chuyện, xuyên qua mênh mang vườn đi vào trong lâu. Quế Hỉ nhìn thấy Tạ Phương đi ở đằng trước, tiến lên vài bước đuổi theo nàng. Bính khai Triệu mẹ, tựa lơ đãng hỏi, muội muội biết chữ sao? Tạ Phương gật đầu, nhận biết một ít. Quế Hỉ lấy ra báo chí đưa cho nàng. Mặt trên có nhị lão gia tin tức. Ta không biết chữ, ngươi niệm cho ta nghe bãi. Tạ Phương tiếp nhận liền hành lang trước ánh đèn nhìn kỹ. Hơi khoảnh có chút do dự nói. Đều là chút bắt gió bắt bóng tiểu đạo tin tức. Không thể coi là thật. Quế Hỉ cười cười. Ta không lo thật. Như thế nào thật sự đâu. Chỉ là tò mò mà thôi. Ngươi đừng hướng trong lòng tưởng. Nhị lão gia không phải người như vậy. Đại hắn trở về nói rõ chính là. Tạ Phương đem báo chí còn cấp Quế Hỉ. Liếc nàng sắc mặt lược thấu chút xanh trắng. Đảo còn tính bình tĩnh. Quế Hỉ vác đầu. Nhấp miệng gợi lên tươi cười. Tùy hay đem báo chí đưa cho Triệu mẹ. Làm nàng cầm đi nhóm lửa chậu. Quản sự đưa tới đều là ướt than cha toái. Chỗ khó châm. Làm cho trong phòng sương khói hôi hổi. Sặc người. Rốt cuộc hiểu được chính mình vì sao tình cảnh như vậy gian nan. Hứa nhị gia chơi nị cũ hỉ tham luyến tân hoan. Chỉ có nàng là cuối cùng một cái hiểu được. Chân lan thành không ngô khinh. Tại đây cổ thâm mốc trọng nhà cũ. Tất cả mọi người học được xem đĩa hạ đồ ăn. Mất trượng phu cậy vào tiểu thiếp. Từ lão thái thái cho tới nha đầu bà tử. Đều có thể biến đổi biện pháp đem ngươi làm tiện sống không bằng chết. Nàng khẽ đẩy Khước Từ Phương. Lải nhải môi. Đại lão gia chờ ngươi đâu. Tạ Phương vội vàng quay đầu xem. Quả nhiên Hướng Ngạn Chiêu ngồi xe lăn canh giữ ở trước cửa. Nàng má má nổi lên yên tới. Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Đi hai bước lại giác thẹn thùng. Quay người vãn trụ Quế Hỉ cùng nhau. Bên ngoài lạnh lẽo không lạnh. Ngạn Chiêu ngữ ý ôn hòa. Một mặt giữ chặt tay nàng. Cảm thấy lạnh lẽo. Toàn bộ nắm chặt tiến lòng bàn tay. Tạ Phương, ân, một tiếng. Bên ngoài tuyết hạ rất lớn. Mặt càng đỏ hơn. Tay tùy ý hắn nắm. Ngạn Chiêu ngưỡng cổ nhìn phía giúp đỡ chào hỏi Quế Hỉ. Bỗng nhiên ánh mắt hơi lãi. Nàng phát thượng mang một chi bạc mạ vàng nạm bảo điểm thúy mẫu đơn diễn phượng cây châm. Chờ Ngạn Khanh trở về bãi. Lại kiên nhẫn chút. Hắn thường ngày không thường với huynh đệ thê thiếp nhiều lời. Một vì tị hiềm. Nhị để tránh họa. Điểm đến mới thôi. Làm Tạ Phương đẩy hắn vào phòng. Quế Hỉ nhấp lên miên mành. Triệu mẹ mở ra cửa sổ ở châm chậu than tử. Hôi khói đặc sắc cuồn cuộn. Hỏa tinh sáng lại tát. Nàng tính tình vốn là dễ bảo. Thường xuyên qua lại. Đỏ đậm hai mắt dậm chân mắng. Sát ngàn đao hư loại. Chờ nhị lão gia trở về. Xem không sinh lột các ngươi ra. Đáng thương Triệu mẹ. Cùng nàng giống nhau chẳng hay biết gì. Nàng bị huân mà thanh khụ hai tiếng. Túm chặt áo choàng chậm rãi ngồi vào trước bàn trang điểm. Nhìn đồng lăng kính chính mình. Gầy, tái nhợt, vô thần, tiêu hoảng sợ. Cầm lấy hương phấn phác tử đem mặt thoa tuyết trắng bạch. Lại lấy phấn mặt mạt đến môi đỏ tươi. Lòng bàn tay còn dư chút. Đơn giản mí mắt liền xương gò má đều sát đỏ. Dáng vẻ này cực kỳ giống những cái đó khô thủ trạch lão bà cô nhóm. Người không giống người, quỷ không giống quỷ, nàng thưởng thức hồi lâu. Đầu tiên là khanh khách mà cười một lát, sau đó thanh sướng lên. Nguyên lai muôn hồng nghìn tía khai biến, tựa như vậy đều giao cho cảnh tượng đổ nát. Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên. Thưởng tâm nhạc sự thùy gia viện, chiều phi mộ cuốn, mây tía thúy hiên, mưa bụi phong phiến, khói sóng họa thuyền, cẩm bình người quá xem này thiều quang tiện, thao đồng tử ngọn lửa rốt cuộc thốc thốc bốc cháy lên. Triệu mẹ giơ tay mạt một phen dính đầy mặt hắc hôi, đôi mắt chua xót chảy dòng nước mắt, trong miệng tán thưởng, bà cô sướng hào, lại mắng. Chờ nhị lão gia trở về thu thập các ngươi. Rơi xuống cả ngày tuyết bay đến buổi tối dần dần ngừng. Một hoàn bạch nguyệt treo ở đen nhánh không trung. Bóng cây tử nghiêng nghiêng chiếu vào lạnh lẽo ánh trăng. Bốn tịch không người thanh. Phiến đá xanh lộ bao phủ tuyết. Giày thêu dẫm lên kéo kẹt ở trống trải trong vườn tiếng vang hết sức trong trẻo. Quế Đề đèn lồng bị một trận gió dập tắt. Nàng lược đứng lại, đãi đôi mắt thích ứng bóng đêm. Tiếp tục đi phía trước đi. Rút ra then cửa, đồ vật hai bài tiểu lâu kẹp một cái phòng ngoài. Lột sơn hồng cửa sổ khẩn hạp, đen như mực, mùa đông ngày đoàn đêm trường. Cô độc quả phụ nhóm sớm vào mộng, ngẫu nhiên có hai phiến cửa sổ lậu ra vịt miệng hoàng ánh nến. Là lão bà cô đứng dậy, cổ họng mà ho khan phun đàm thanh. Ván giường khanh khách rung động phục lại nằm trở về. Bạn một tiếng thê lương mà lâu dài thở dài. Tác giả nói, hạ chương nhị ra ra. Cách chương.